Thiên lục vũ trụ, chương 264, C264, thiên phú màu vàng cao cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc trước là học viện thiên vũ bọn họ, phủ thần văn, huyền đạo môn cùng đi mời Lý Phong. Nếu ông ta nguyện ý, hoàn toàn có thể bỏ ra một ít tiền để lấn được linh dược chữa thương thất phẩm đỉnh cấp từ trên người chạm lô của huyền đạo môn. Nếu vậy thì Lý Phong đã là người của học viện thiên vũ bọn họ. Thiên phú cường đại, thiên phú thần văn sư cũng cường đại. Đây là người thích hợp với học viện thiên vũ bọn họ nhất. Nhưng mà, lúc trước ông ta hơi có chút do dự. Bỏ lỡ vị thiên tài Lý Phong này. Vô nhai, Lý Phong kia không chỉ là thiên phú màu vàng. Vị lão giả bên cạnh Châu Vô Nhai kia bỗng nhiên nói. Ông, sau khi ánh sáng màu vàng phát ra, thế mà còn không có ngừng lại. Ánh sáng này bắt đầu tiếp tục dâng lên. 51 mét, 52 mét, trong thời gian ngắn, ánh sáng này đã tiếp cận thiên phú màu vàng trung cấp. Trời, sáng này thế mà vẫn còn đang dâng lên. Chẳng lẽ thiên phú của Lý Phong có thể đạt tới màu vàng trung cấp? Mọi người khiếp sợ nhìn. Dưới ánh mắt của bọn họ, ánh sáng màu vàng kia không chút tạm dừng. Thế mà tiếp tục dâng lên. Chớp mắt liền vượt qua độ cao 53 mét. Thiên phú đã đạt tới cấp bậc màu vàng trung cấp. Kỳ tài ngút trời, Lý Phong tuyệt đối là thiên tài thần văn hơn 100.000 năm mới xuất hiện của phủ thần văn chúng ta. Đường Trung Nguyên nhìn ánh sáng trên tấm bia đá kia. Giọng nói run rẩy, phủ thần văn cúng ta từng có 10 vị thiên tài thắp sáng khu vực màu vàng. Có 5 vị là thiên phú màu vàng sơ cấp, hiện tại Lý Phong đã vượt qua bọn họ. Trên bia thiên phú khổng lồ, ánh sáng màu vàng lóe lên, lúc này đồ văn phía trên cũng đang dao động, giống như là từng con rắn nhỏ màu vàng đang không ngừng uốn lượn. Những con rắn nhỏ này dường như là có sinh cơ vậy. Phát ra dao động vô cùng huyền ảo, giống như là dao động đại đạo. Quân Hàn ta vô cùng may mắn, trước khi tuổi thọ đến đại nạn được nhìn thấy phủ thần văn chúng ta xuất hiện thiên tài như vậy. Một vị trưởng lão khác vô cùng già nua, dường như sắp đạt tới cực hạn tuổi thọ của phủ thần văn cũng kích động nói. Thậm chí nước mắt cũng chảy xuống, Lý Phong còn chưa có đạt tới cực hạn. Toàn bộ các trưởng lão của phủ thần văn đều kích động không thôi. Lúc này trưởng lão Chu Lệ cũng kinh hô. Sau khi đạt tới thiên phú màu vàng trung cấp, ánh sáng màu vàng kia vẫn còn tiếp tục dâng lên. Có thể đạt tới thiên phú màu vàng cao cấp không? Không chỉ có phủ thần văn, mà cả học viện thiên vũ, huyền đạo môn, kiếm tông, tất cả đều đang nhìn không chuyển mắt. Đang nhìn vị thanh niên trẻ tuổi trước mặt sáng tạo ra kỳ tích. Mà ở dưới ánh mắt của bọn họ, ánh sáng màu vàng đi tới độ cao 56 mét. Thiên phú màu vàng cao cấp, đạt tới, mà lúc này dưới ánh mắt kích động của các trưởng lão phủ thần văn. Tốc độ của ánh sáng màu vàng này tuy rằng chậm lại, nhưng mà vẫn còn đang chậm rãi dâng lên. Lý Phong, hẳn sẽ không sáng tạo ra kỷ lục mới cho phủ thần văn chúng ta chứ? Chu Lệ trưởng lão mặc trường bào màu máu kích động nói. Thân thể đều đang run rẩy. Thiên tài có thiên phú cường đại nhất phủ thần văn chúng ta chính là đạt tới màu vàng cao cấp. Về phần màu tím, chưa từng có ai đạt tới. Có thể chỉ có tổ sư lập phái mới có thể có được thiên phú như vậy. Một vị trưởng lão khác cũng kích động không thôi. Thiên phú màu tím, từ khi phủ thần văn thành lập tới nay, không có bất kỳ kẻ nào đạt tới. Lý Phong này có thể thắp sáng khu vực màu tím bia thiên phú sao? Ngôn Tình tổng tài, ánh mắt bọn họ đều nhìn chằm chằm. Mà các cường giả cấp bậc thất phách cảnh của học viện thiên vũ, huyền đạo môn, kiếm tông, cũng đều đang nhìn, sắc mặt không ngừng thay đổi. Nếu có thể thắp sáng, Lý Phong sẽ trở thành thiên tài cường đại nhất từ xưa đến nay của phủ Thần Văn. Tất cả mọi người đều đang nhìn bên dưới tấm bia đá khổng. Ồ, Lý Phong yên lặng đứng thẳng. Ở trước mặt hẳn, 49 đồ văn đang xen lẫn vào nhau kia đang không ngừng tách rời. Lúc này chỉ còn lại một phần cuối cùng. Đồ văn phía trên bia thiên phú vô cùng phức tạp, là một chỉnh thể, nhưng nó được cấu thành từ 49 đồ văn nhỏ hơn. Chúng được kết hợp hoàn mỹ với nhau như một cỗ máy. Lý Phong đang yên lặng tham ngộ, mà này chỉ có một chiếc chìa khóa để mở ra. Tham ngộ thấu đáo, toàn bộ cỗ máy sẽ được tách ra một lần nữa, mà ta đã hoàn toàn nắm giữ chiếc chìa khóa kia. Trong mắt của hắn phát ra ánh sáng vô cùng khiếp người. Qua hôm nay, phủ Thần Văn sẽ không để cho ta chịu bất kỳ sự uy hiếp nào. Hắn đã hoàn toàn phá giải đồ văn trên bia thiên phú. Dưới sự khống chế của Lý Phong, 49 đồ văn này rốt cuộc hoàn toàn tách ra. Ngay tại khoảnh khắc tách ra, ánh sáng màu vàng đang chậm chậm tăng lên, dường như sắp ngừng lại lại cấp tốc dâng lên. Cách chương.